Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1520, một lần nữa gặp mặt. Không nên nói bậy, Hạ Tân vội vã cắt đứt Huyền Phong, để nàng không nên chớ chú người khác. Ý của ngươi là, Nguyệt Vũ, không chết. Hạ Tân cơ hồ là thanh âm run rẩy hỏi ra những lời này. Trên mặt cũng là một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Bởi vì, hắn là tận mắt thấy lựu đạn tại chính mình trước mắt nổ tung. Cái kia con lợn béo đáng chết động tay động chân. Huyền Phong nói đến đây một cái trợn to phẫn nộ ánh mắt. Nói lên cái này ta liền đặc biệt tưởng nhớ giết hắn đi. Chúng ta ở tiền tuyến thời điểm chiến đấu tìm không thấy hắn hỗ trợ. Những chuyện khác bên trên, gian lận ngược lại là rất nhanh. Phi gì, hắn làm cái gì? Thiếu gia, uống nước điểm thủy a. Đang khi nói chuyện, Hạ Loan Loan đem nước ấm bỏ vào Hạ Tân bên cạnh. Nhìn Huyền Phong liếc mắt, thản nhiên nói, thiếu gia, những chuyện khác để trước thả. Người trước hết nghỉ ngơi thật tốt a. Người biết thân thể mình có bao nhiêu kém sao? Không có việc gì, ta nghỉ ngơi được rồi. Ta hiện tại tinh lực phi thường tốt, tốt đến mức có thể đánh chết một con trâu. Hạ Tân nói xong muốn hiện ra một cái hai đầu cơ bắp. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, bắp thịt của hắn thuộc về mềm bắp thịt, không phải kiện mỹ tiên sinh cái loại này cứng rắn bắp thịt. Muốn hiện ra cũng hiện ra không được, nhất là hắn lung lay sắp đổ đầu, cùng sắc mặt trắng như tờ giấy. Liền có vẻ càng không nói phục lực. Hạ Tân cực kỳ lúng túng phát hiện. Hạ Loan Loan cư nhiên đối với mình liếc mắt. Liền nhất quán yêu nhã văn tịnh. Có tri thức hiểu lễ nghĩa Hạ Loan Loan đều đối với mình mắt trắng giá. Có thể tưởng tượng được trong lòng nàng đối với mình ý kiến bao lớn. Cũng là, dù sao Hạ Loan Loan dặn dò qua hắn vô số lần không nên sằng bậy. Lại thức tỉnh quỷ. Thật muốn chết, Hạ Tân vẫn là làm loạn, cũng khó trách Hạ Loan Loan một bộ muốn nói cái gì. Lại phồng lên tức giận dáng dấp, Huyền Phong, cho ta cầm y phục, ta đi ra ngoài một chuyến. Cũng may Huyền Phong vẫn tương đối nghe lời, lập tức bang Hạ Tân đi bên cạnh tủ quần áo cầm quần áo. Vấn đề là Huyền Phong quá nghe lời, còn không nên tự tay cho Hạ Tân mặc vào. Phải biết rằng, Hạ Tân chăn này dưới là cái gì cũng không còn xuyên đâu. Hạ Tân luôn cảm giác chính mình đối với cái này cũng quen. Liền Hạ Loan Loan cứ như vậy vẻ mặt bỗng nhiên, nghẹo đầu nhỏ ở bên cạnh nhìn. Hạ Tân đều thản nhiên tiếp nhận rồi. Hắn có điểm vò đã mẻ lại sứt trong lòng. Dù sao Hạ Loan Loan cũng không phải lần đầu tiên nhìn. Đều thấy hết, dường như cũng không còn cái gì. Hạ Loan Loan hiển nhiên đối với Hạ Tân ý kiến rất lớn. Cũng không dẫn tới giúp một tay. Làm Hạ Tân ở Huyền Phong bừa bộn dưới sự hỗ trợ. Một hồi tay đau, một hồi đau chân. Cả người phảng phất lại bị một lần tổn thương. Kém chút không có đau gào khóc. Cũng may Hạ Tân là nhịn được. Mà Hạ Loan Loan cũng liền như thế ở một bên nhìn. Bày ra một bộ, a hát. Người rất khỏe mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn. Ân, Hạ Tân phát hiện Hạ Loan Loan nha đầu kia cũng có tạo phản khuynh hướng. Bất quá, cũng không trách nàng a. Nàng nhắc nhở chính mình 100 lần. Hạ Tân thậm chí lười hỏi sau lại trường học tình huống. Hắn bây giờ là không kịp chờ đợi muốn trước xác nhận thư Nguyệt Vũ tình huống. Được rồi, hóa xa cùng Phi Di đâu. Phi Di dường như đi kiếm tài liệu gì đi. Hóa xà chính mình đi ra ngoài dưỡng thương. Hắn bị thương có chút nặng. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn không có sao chứ. Huyền Phong không thèm để ý chút nào cười cười. Không có việc gì. Đối với thí thần hội nhân mà nói. Không chết được chẳng khác nào không có việc gì. Cửa biệt thự đều là bảo tiêu. Cơ hồ đem biệt thự làm thành một vòng tròn. Không cần hỏi Hạ Tân cũng biết là của ai. Đối phương rõ ràng cho thấy sợ hắn gặp chuyện không may. Sau đó, tài xế liền chở Hạ Tân, Huyền Phong cùng Hạ Loan Loan đến bệnh viện, phía sau còn theo vài hộ vệ xe. Hạ Tân lúc xuống xe vẫn là một hồi lắc lư, kém chút ngã sấp xuống. Mất đi Huyền Phong cùng Hạ Loan Loan tả hữu đỡ lấy hắn. Hạ Loan Loan lại là không nỡ lại là trách, cứ nói rằng: "Ngươi chí ít cũng ăn một chút gì a, ngươi ngủ hai ngày, tỉnh lại liền uống một hớp, đứng cũng không vững đâu, có vội vã như vậy nha." "A, không phải." Hạ Tân cười gượng, "ta cũng không phải đói bụng." "Được rồi, đừng tức giận." Khuôn mặt đều khí tròn, "ta trở về thì ăn." Hạ Tân sờ sờ Hạ Loan Loan đầu nhỏ, nhanh chóng hướng phía trong bệnh viện vừa đi đi. Chỉ là, hắn đi ở nhanh cũng không dùng. Đi tới trước sân khấu, hắn cũng chỉ có thể cùng trách nhiệm bác sĩ dương mắt nhìn. Ngôn ngữ, cái này trở ngại hai bờ sông văn hóa trao đổi tội ác đầu sò. Vẫn là Hạ Loan Loan qua đây hỏi một câu, sau đó đỡ Hạ Tân lên lầu. Hạ Tân cười khổ, "ta không sao, mình có thể đi. Hai người các ngươi thật không cần dìu ta. Ngươi xem người khác đều cầm ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Bởi vì người ở bên ngoài xem ra." Hạ Tân thoạt nhìn tương đối giống nhau bị tửu sắc móc sạch thân thể vị thành niên, nhất là có hai cái đại mỹ nữ đỡ hắn, thoạt nhìn thì càng giống như là một bộ miệt mài quá độ dáng vẻ, làm bên cạnh không ít người vừa ghen tị lại là bất mãn. Hạ Tân hiện tại sắc mặt trắng hếu đáng sợ, chân đều run rẩy, đi tới lầu 2 săn sóc đặc biệt phòng bệnh khu. Hạ Tân xa xa liền thấy Thư Nhụy ngồi ở cửa, hai tay chồng lấy đầu gối, bụng mặt gò má, một bộ đau thương dáng vẻ, cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Tân như ngày xưa một dạng, đi tới Thư Nhụy bên cạnh, nhỏ giọng kêu câu, "thúc thúc." Thư Nhụy lúc này mới chậm rãi ngẩng mặt lên, nếu như không phải Hạ Loan Loan nói cho Hạ Tân, hắn mới ngủ hai thiên. Hạ Tân kém chút cho là mình ngủ hai năm, làm sao hai ngày tìm không thấy. Thư Nhụy khuôn mặt anh tuấn già nhiều như vậy, nhãn thần tan giả, hai mắt vô thần, liền tóc bạc tất cả đi ra. "Đây là có bao lâu không ngủ?" "Ân." Thư Nhụy khẽ gật đầu. Chứng kiến Hạ Tân, tâm tình của hắn thì càng phức tạp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước đây bị chính mình đạp bay tiểu khất cái, cho tới sau này cùng nữ nhi gặp gỡ, cũng vẫn bị chính mình không nhìn trúng Hạ Tân, lại có lớn như vậy bối cảnh, là có thể cùng Lô Tô ngồi ngang hàng nhân vật. Mà Hạ Tân đối với Thư Nhụy kỳ thực cũng không có quá lớn phản cảm. Bởi vì hắn biết, mình không phải là phụ thân, cũng vô pháp hoàn toàn lý giải một cái vì bảo hộ nữ nhi phụ thân ý tưởng. Nhưng đại thể vẫn là hiểu. Nữ nhi mình nếu như cùng một ăn mày đi ra ngoài chừng mấy ngày còn bị đặt ở trong sơn động, cả người bị thương nặng kém chút chết, mình cũng sẽ đem tên ăn mày kia treo ngược lên trên tàng cây treo mấy ngày. Hắn cảm thấy phụ thân nha, đương nhiên hy vọng nữ nhi có tốt hơn quy túc. Trước đây chính mình cùng Nguyệt Vũ lui tới thời điểm nghèo đáng sợ, lại không có phụ không mẫu, còn mang một cái muội muội. Nhà chỉ có 4 bức tường, cũng có thể muốn biết Thư Nhụy không tình nguyện. Cho nên, Hạ Tân đối với Thư Nhụy không có gì ác cảm, nhưng là không có cảm tình gì. Tương đối giống nhau là đối mặt người xa lạ, một bộ ngươi đừng gây chuyện với ta, chọc ta ta liền muốn ngươi chờ coi thái độ. Bất quá bởi vì đối phương là Thư Nguyệt Vũ phụ thân, Hạ Tân cũng sẽ bảo trì nhất lễ phép căn bản. "Ta muốn nhìn Nguyệt Vũ có thể chứ?" Thư Nhụy đầu tiên là gật đầu, bất quá lập tức lại khẽ lắc đầu một cái. "Ngươi chờ chút, ta hỏi một chút." Thư Nhụy nói xong, đi vào phòng bệnh. Hạ Tân đợi khoảng chừng 3 phút, mới nhìn đến Triệu Tinh cùng Thư Nhụy cùng nhau từ giữa vừa đi ra. Triệu Tinh rõ ràng cũng là vài ngày ngủ không ngon, vành mắt đen rất nặng, khóe mắt còn treo móc rất nặng lệ ngân. Bất quá, chứng kiến Hạ Tần vẫn là lộ ra như thòng lui tới vậy, ấm áp cũng là tái nhợt đến làm lòng người đau. Nụ cười, ngươi tới rồi, nàng liếc mắt liền từ Hạ Tần sắc mặt, còn có hư nhược đứng thẳng, nhìn ra Hạ Tần tình trạng cơ thể còn rất không xong. Trong lòng suy đoán, đại khái là mới tỉnh liền vội vội vàng vàng chạy đến. Ân, a di, ta muốn gặp mặt Nguyệt Vũ. Có thể chứ, Triệu Tinh vẻ mặt khổ sở nói rằng, Nguyệt Vũ, nàng nói nàng ngủ, ngươi lần sau trở lại a. Hạ Tần kém chút không nói ra, tốt chữ, cũng may hắn hiện tại tuy là đầu trì độn, vẫn là kịp phản ứng. Cái gì gọi là, nàng nói nàng ngủ, những lời này, Triệu Tinh có ý tứ a. Hạ Tần có điểm mộng, Nguyệt Vũ không muốn gặp chính mình. Nếu như là thòng lui tới, hắn có thể sẽ không miễn cưỡng người khác. Cái này quay đầu lại đi trở về. Bất quá lần này không giống với từ lần trước sự tình bên trong. Hạ Tần biết rõ, không có quyết đoán nên cái gì cũng làm không được. Do dự dự sẽ cái gì đều không bảo vệ tốt. Đến cuối cùng mất đi, mới biết hối hận không kịp. Hắn phải ở chỗ này xác nhận thư Nguyệt Vũ tình huống. Khí khó lấy khí khí chút khí cái này. Hạ Tần rất cứng rắn biểu thị. A di, ta xem nàng liếc mắt đi liền. Triệu Tinh khổ sở lắc đầu. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Ta phải xem một chút. Ta cam đoan sẽ không cứu tỉnh của nàng. Hạ Tần phát hiện Triệu Tinh ngoài miệng nói nhất định sẽ ngăn cản mình. Nhưng mà lại là cùng Thư Nhuệ giống nhau đứng ở cửa bên cạnh. Hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ. Không thể, Triệu Tinh lần nữa nhấn mạnh một lần. Bất quá, cũng chỉ là trên đầu môi thuyết pháp. Trong hành động không có cái gì biểu thị. Hạ Tần sửng sốt một chút. Sau đó lên trước hai bước chậm rãi đẩy cửa ra. Cũng không có người ngăn cản hắn. Bên cạnh vài cái bảo tiêu cũng là đối với tình huống của bên này có mắt không tròng. Thư Nhuệ cùng Triệu Tinh cứ như vậy ở một bên nhìn. Hạ Tần rõ ràng từ trong mắt của hai người nhìn thấu vô cùng nặng nề bi thống. Điều này làm cho Hạ Tần trong lòng giật mình. Nguyệt Vũ chẳng lẽ làm sao vậy? Cho nên không muốn gặp ta. Nhưng bọn hắn vừa hy vọng ta thoải mái dưới Nguyệt Vũ. Chỉ có Hạ Tần một người tiến vào. Phía sau Huyền Phong cùng Hạ Loan Loan bị cản lại. Hạ Tần nhẹ nhàng khép cửa lại, đạp mềm nhẹ bước chân từng bước hướng giường bệnh bên tới gần. Cái này tiếng bước chân, lập tức thức tỉnh Thư Nguyệt Vũ, để cho nàng mở mắt. Khi nhìn đến trên giường bệnh Thư Nguyệt Vũ trong nháy mắt, Hạ Tần cũng là lập tức mở to hai mắt nhìn, nói liên tục ra nói đều có chút run rẩy. Nguyệt, múa, không nên tới, Thư Nguyệt Vũ nói ra tuy là nhẹ. Đã có tuyệt đối lực đạo, ngăn trở Hạ Tần đi tới bước chân. Thư Nguyệt Vũ kiên định quyết tuyệt trả lời. Thư Nguyệt Vũ đã chết, mời đi ra ngoài đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.